Trò chơi sống lại. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chít chít. Phải. Từ từ đi tới. Thấy Lăng Cửu Vi vô cùng phối hợp đi về phía mình. Con chuột thủ lĩnh ăn thịt người cầm sợi dây thường khá đắc ý. Định khống chế hai cô gái da thịt non mềm trước. Nhưng điều nó muốn không như ý nguyện. Bởi vì lúc Lăng Cửu Vi bước tới trước mặt nó. Nó thậm chí còn chưa nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Động mạch chủ trên cổ đã bị cắt đứt. Phụt, máu tươi phun ra như đài phun nước. Âm thanh đặc biệt đột nhiên vang lên trong không khí yên tĩnh này. Không chỉ là con chuột ăn thịt người ngây ngần cả người. Dân bản địa cũng hơi sửng sốt. Động tác của Lăng Cửu Vi quá nhanh. Đến lúc con chuột ăn thịt người ngã xuống trước mặt cô. Bọn họ mới tỉnh mộng. Giết bọn chúng. Những người dân bản địa giơ vũ khí trong tay lên. Chiến đấu với đám chuột ăn thịt người. Động tác tay của Lăng Cửu Vi di chuyển nhanh chóng. Vùng con dao phay. Đám chuột ăn thịt người trước mặt cô lần lượt ngã xuống. Lục Kim Thần siết chặt chiếc quạt gấp trong tay. Bước nhanh đến sau lưng Lăng Cửu Vi. Thay cô giết những con chuột ăn thịt người bất ngờ xuất hiện. Thỉnh thoảng có một vài con chuột ăn thịt người muốn kéo Lăng Cửu Vi xuống đất. Nhưng tất cả đều bị Lục Kim Thần sau lưng cô chém đứt móng vuốt. Nền đất nơi hai người bọn họ đang đứng gần như bị nhuộm thành một màu máu đỏ. Trên người bọn họ cũng bị máu bắn lên. Giống như Sura còn sống. Không thể ngăn cản. Mai, ngay từ đầu trận hỗn chiến, Thẩm Bạch Vũ đã gọi lớn một tiếng. Tìm được Mai cao lớn, nhẹ nhàng trèo lên vai anh. Hai người ăn ý giết con chuột ăn thịt người bên cạnh. Kinh Khải vóc dáng nhỏ con. Cậu ẩn mình giữa một nhóm người dân bản địa. Ném dao và vũ khí giấu kín gây chết người. Điểm nhanh nhẹn của cậu rất cao. Vậy nên động tác tránh né cũng vô cùng nhanh chóng. Ngay cả Lưu Bội Bội cũng giết đến đỏ mắt. Vũ khí của cô ta dường như có thể bắn tên vô hạn. Con chuột ăn thịt người căn bản không thể đến gần. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn không thể ngăn cản được đòn tấn công ngầm. Bị con chuột ăn thịt người kéo vào trong đất. Sống chết không rõ. Trận chiến này kéo dài trong một khoảng thời gian dài. Cuối cùng người dân bản địa cũng gian nan giành chiến thắng trong cuộc chiến. Còn dưới 60 người sống sót. Trên người người nào cũng bê bết máu. Hừ, Lăng Cửu Vi chém chết con chuột ăn thịt người cuối cùng. Thở hổn hển, ngồi dựa lưng với Lục Kim Thần trên mặt đất. Cô lau mặt, lòng bàn tay đỏ ửng như máu. Có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Mặc dù những con chuột ăn thịt người này không quá khó để giết. Nhưng số lượng quá lớn, cũng là một lực cản lớn đối với việc giết chúng. Cũng may bây giờ tất cả đều đã kết thúc. Lăng Cửu Vi dựa vào lưng Lục Kim Thần. Cô không khỏi nghĩ đến lúc nãy Lục Kim Thần đứng sau lưng cô. Cô thật sự rất yên tâm. Khi anh trợ giúp, giống như đôi mắt sau lưng cô. Không cần nói cũng có thể ăn ý giải quyết con chuột ăn thịt người mà cô muốn giết. Giết, mệt chết tôi. Kinh Khải dứt khoát nằm thành hình chữ. Ra, ngã xuống đất. Không màng hình tượng há mồm lớn hà hơi. Thẩm Bạch Vũ một bên đau lòng băng bó vết thương trên cánh tay Mai. Đó là vết thương vừa mới chuột ăn thịt người cắn. Bộ dạng da chóc thịt bong khiến cô đau lòng khóc lên. Dường như chỉ có người đồng hành Lưu Bội Bội là biến mất. Bọn họ thậm chí còn không tìm thấy xác của cô ta. Nghĩ theo hướng tốt, cô ta có lẽ đã bị bắt. Nghĩ theo hướng xấu, cô ta có lẽ đã bị con chuột ăn thịt người đoạt tính mạng. Chị A Cửu, chúng ta về nhà đi. Chị đưa chúng ta về nhà nhé. A Mật trải qua trận chiến vừa rồi. Đôi mắt có hơi đỏ ngầu. Trên đùi, tay đều là dấu vết bị chuột ăn thịt người cắn và cào. Chỉ là cô gái vẫn luôn dũng cảm kiên trì đến bây giờ mới đỏ hốc mắt. Được. Lăng Cửu Vi khó khăn trả lời. Cô cũng không biết cái bọn họ gọi là nhà có còn tồn tại hay không. Đêm nay, người dân bản địa chết rất nhiều. Chuột ăn thịt người càng chết nhiều hơn. Khi cả hai bên đều bị thương nặng, cô cũng không xác định được vị nữ hoàng kia sẽ làm gì. Nhưng bây giờ rõ ràng không nên nghĩ tới lúc đó. Không khí nơi này quá mức áp lực, bi thảm và trầm tĩnh cần ai đó phá vỡ. Mọi người, Lăng Cửu Vi chống đất đứng lên. Chiến đấu liên tục khiến cơ thể cô có chút nhức nhối. Nhưng cũng bởi vì màu đỏ tươi, cô cảm thấy từng tế bào trong máu mình đều đang kêu gào. Cô cảm nhận được sự phấn khích mà trận chiến mang lại cho mình. Có lẽ cô là một người vô cùng hiếu chiến. Những người dân bản địa may mắn còn sống sót nhìn cô đứng dậy. Trong đôi mắt mệt mỏi lóe lên những giọt nước mắt. Lúc bọn họ nhìn về phía Lăng Cửu Vi, đều mang theo một sự mong đợi yếu ớt. Hy vọng vị đội trưởng trẻ tuổi có thể nói gì đó để nâng cao tinh thần của bọn họ. Chúng ta chỉ có hơn 400 người. Chiến đấu chống lại những kẻ ăn thịt người gần 1.000 con. Nhưng chúng ta vẫn chiến thắng. Chúng ta mới là chủ nhân của khu rừng này. Lăng Cửu Vi giơ con dao phay lên cao lớn tiếng nói. Chôn cất người thân của chúng ta để họ nguôi ngoai. Sau đó, ta sẽ đưa các ngươi về nhà. Về nhà, dường như đã trở thành niềm tin duy nhất của những người sống sót. Vâng, những người dân bản địa may mắn còn sống sót trả lời chỉnh tề mà vang dội. Bọn họ lập tức tận tâm chôn cấy người thân và bạn bè của mình. Một khi trong tay có việc phải làm, cũng không đến mức lúc nào cũng đau buồn và tuyệt vọng. Bọn họ trút bỏ từng cảm xúc trong lòng mình thông qua cử động của đôi tay. Để những người dân bản địa đã chết có thể nguôi ngoai. Lăng Cửu Vi nhìn động tác của bọn họ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Đám chuột ăn thịt người nguy hiểm xuất quỷ nhập thần. Nữ hoàng âm thầm phản bội bọn họ. Có lẽ chính trò chơi này đã định sẵn cho cô. Khiến lòng cô có chút dầu dĩ. Không khỏi đồng cảm với những người dân bản địa này. Cửu Vi, làm tốt lắm. Lục Kim Thần vỗ vai cô. Tinh thần của bọn họ khá hơn trước rất nhiều. Chờ đến khi chúng ta rời khỏi nơi này, bọn họ sẽ phải đối mặt với loại thử thách thêm một lần nữa. Lăng Cửu Vi nhìn bóng dáng bận rộn của bọn họ. Cụp mắt nói, chỉ là trò chơi thôi. Chị cũng đừng nhập vai quá sâu. Chị hai, Kinh Khải thu dao lại. Bước đến bên cạnh Lăng Cửu Vi và Lục Kim Thần nói. Cậu vừa nghe thấy bài phát biểu của Lăng Cửu Vi. Không hiểu sao có chút muốn đến gần cô hơn. Ngày thường Kinh Khải không phải là người thích giao tiếp với người khác. Cũng không có bạn đồng bạn. Việc tham gia, lắng nghe tiếng gió, cũng chỉ để thu thập thông tin và kiếm điểm tích lũy. Đối với sự tồn tại của Lăng Cửu Vi, trong lòng cậu thật sự mang một loại tâm lý mâu thuẫn. Một mặt cậu cảm thấy cô gái này bụng dạ vô cùng hẹp hòi. Mặt khác cậu lại cảm thấy cô là người có tư tưởng kiên định. Trong loại trò chơi sống lại này, thật sự rất khó để có một đồng đội không dễ đánh mất bản thân. Nhân tiện, tôi muốn nói với hai người một việc. Lăng Cửu Vi nói với Lục Kim Thần và Kinh Khải về trải nghiệm của Thẩm Bạch Vũ và suy đoán của cô ấy. Hai người có vẻ như cũng bị cái tin tức bùng nổ này làm cho khiếp sợ. Nếu nữ hoàng bản địa và đám chuột ăn thịt người là một, vậy thì nhiệm vụ chính của bọn họ không phải sẽ rất khó hoàn thành sao? Lăng Cửu Vi, Thẩm Bạch Vũ nắm tay Mai đi tới. Về việc của nữ hoàng, cô nghĩ thế nào? Tôi vừa mới nói chuyện này cho bọn họ. Lăng Cửu Vi khẽ cắn môi dưới. Hơi dương mắt nói. Về phần nữ hoàng, tôi có một ý tưởng táo bạo. Thật trùng hợp, tôi cũng có một ý tưởng táo bạo. Khuôn mặt tái nhợt của Thẩm nở một nụ cười nhạt. Không biết suy nghĩ của cô có giống suy nghĩ của tôi hay không? Chính là đem nữ hoàng. Sau đó, Lăng Cửu Vi và Thẩm Bạch Vũ cùng nhau làm động tác. Cắt cổ, kích thích, đây là âm mưu chiếm đoạt ngai vàng. Kinh Khải có chút kích động nói. Nhưng chúng ta không thể giết cô ta trắng trợn như vậy. Còn một chuyện nữa, Lăng Cửu Vi nói, lúc trước khi tôi nhận được nhiệm vụ phụ, hệ thống đã nhắc rằng nếu không có ai nhận nhiệm vụ, nữ hoàng sẽ hắc hóa. Theo tôi, cô ta hiện tại đã hắc hóa. Nếu lại hắc hóa nữa, có lẽ sẽ rất khó đối phó. Dù khó đối phó, cô ta cũng có thể nhìn thấy và chạm vào. Vẫn dễ đối phó hơn so với loại boss ma quỷ. Thẩm Bạch Vũ cười nói. Vậy nên trước tiên chúng ta giết nữ hoàng. Sau đó mới khống chế người dân bản địa. Tốt nhất là, Cửu Vi cô trở thành tân nữ hoàng. Cuối cùng dẫn chúng ta tiêu diệt đám chuột ăn thịt người. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta mới có thể hoàn thành. Lục Kim Thần chống cằm. Nói ra một lượt bước đi tiếp theo. Đợi đã. Vì sao tôi lại trở thành tân nữ hoàng? Lăng Cửu Vi vẻ mặt rối rắm liếc anh một cái. Chúng ta có thể đề cử cô nàng A Thanh kia trở thành tân nữ hoàng. Cô cảm thấy, A Ngô đã chết, nhưng A Thanh với tư cách là một trong bốn đội trưởng. Hoàn toàn có thể tiếp nhận chức vị tân nữ hoàng. Nhưng A Thanh không phải người của chúng ta. Chúng ta không biết cô ấy sẽ giải quyết vấn đề chuột ăn thịt người như thế nào sau khi trở thành nữ hoàng. Hơn nữa, chị đã chiếm được tình cảm của mọi người. Lục Kim Thần hơi cong khóe miệng nói. Anh vừa dứt lời, A Mật cũng đã đi tới đây. Cô lau nước mắt trên mặt, lộ ra vẻ kiên quyết. Báo cáo với Lăng Cửu Vi. Chị A Cửu, chúng em đã chôn cất tất cả người thân rồi. Xác chuột cũng đã bị thiêu rụi. Vất vả rồi. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Trời sáng chúng ta sẽ về nhà. Lúc này đã gần sáng. Lăng Cửu Vi nhìn thoáng qua bầu trời sương mù. Theo bản năng đáp lại. Vâng, A Mật đáp rồi rời đi. Trong khi Lục Kim Thần và những người khác đồng thời nhìn cô. Ý tứ hiện rõ trong mắt họ. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Lăng Cửu Vi đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Tạm thời đồng ý với cái phương án. Điên rồ, này, Cửu Vi, cô thật sự không tính chuyển hội sao? Thẩm Bạch Vũ cười tủm tỉm hỏi. Chị, lắng nghe tiếng gió của chúng em. Cũng không tệ, Kinh Khải cũng vội vàng nói thêm một câu. Vì Kinh Khải đã có cảm tình với chị Vi nên mình để xưng. Chị, em, luôn nhé. Không cần, chúng tôi ở tảng sáng cũng khá tốt. Lục Kim Thần mỉm cười chắn Lăng Cửu Vi phía sau mình. Đám người này, ngay trước mặt anh lại bắt đầu đào người. Đúng vậy, chuyển hội sẽ rất phiền phức. Tôi ở tảng sáng cũng khá tốt. Lăng Cửu Vi gãi tóc nói. Không, không phiền phức, tôi có thể toàn quyền xử lý. Thẩm Bạch Vũ chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Em cũng có thể giúp chị. Chị hai, chấm, Kinh Khải cũng tiếp tục khuyên. Rất có ý muốn chiến đấu với Thẩm Bạch Vũ đến cùng. Mọi người mau nghỉ ngơi một chút đi. Lát nữa còn phải lên đường. Lăng Cửu Vi bật cười nhìn hai người cãi nhau. Mở miệng nhắc nhở. Cửu Vi, chị sẽ không chuyển hội. Có đúng không? Bên cạnh, Lục Kim Thần đè thấp giọng. Hỏi nhỏ bên tai cô. Giọng nói không hiểu sao lại mang theo vài phần ủy khuất. Ừ, không truyền. Lăng Cửu Vi luôn cảm thấy cô đang dỗ dành trẻ con. Nhưng cô đúng là không tính truyền hội. Lỡ như truyền hội, Lục Kim Thần không chịu nấu ăn cho cô nữa thì phải làm sao? Cách chương.